Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Cuối cùng không uổng công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chợ đen thành tựu đầu thập niên 80 kỳ một cái đặc thù danh từ. Đặc biệt ẩn núp lóe lên ở đó một niên đại chữ bên trong hành gian. Mặc dù vi phạm nhưng nó vậy quả thật đưa đến một chút điều chỉnh kinh tế phong phú sinh hoạt tác. Dụng, đem người không cần đồ biến thành người khác yêu cầu hàng hóa. Cứ việc hoàn cảnh sinh tồn cũng chưa ra hình dáng gì. Vẫn còn là ương ngạnh ở trong kẽ hở còn sống. Hoài Viễn chợ đen đúng là sống ở trong kẽ hở. Ở Hoài Viễn nội thành ngoại thành phía Tây có một đoạn không biết tồn tại ở vậy cái triều đại cổ. Thành tường, hình dáng giống như trường thành như nhau, chỉ là không có trường thành nguy nga. Trường thành là xây ở núi non trùng điệp trên, mà cổ thành này tường một nửa ở trong thành một nửa ở ngoài thành. Cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, kéo dài đến ngoài thành bộ phận nửa đoạn cũng chôn ở trong đất. Nguyên nhân chính là vì thế nơi này kêu cổ thành khu. Chợ đen ở nơi này tường thành bây giờ không tới 5 mét trong hành lang. Nơi này chính là chợ đen CMN. Cái này phải cảnh sát từ hai đầu chặn một cái không trong hũ bắt con ba ba liền sao, bắt không? Được, chợ đen thiết lập ở chỗ này đã hơn một năm. Vậy không xem cảnh sát tới qua một lần. Cảnh sát có tới hay không Vạn Phong không quan tâm. Hắn quan tâm là phiếu vải con buôn có tới hay không. Trong chợ đen người hiển nhiên đều biết Na Ôn Đàm. Tên khốn kia, đã mấy ngày không thấy ngươi. Có phải hay không bố ngươi lại thu thập ngươi, nếu không phải là bị Bạch Tam truy đuổi nợ trốn. Đi, Na Ôn Đàm cũng không phản ứng bọn họ mang Vạn Phong đi thẳng tới bên trong một cái đội mũ sao. Bắt tay đứng ở chân tường trước mặt đàn ông. Tam Thất Phân, cho ngươi mang một chủ cố tới. Bị kêu Tam Thất Phân người dương mắt nhìn Na Ôn Đàm và Vạn Phong. Một cái, đi đi, đi một bên chơi, chạy nữa nơi này quấy rối xem ta không đánh ngươi, ngươi đừng không biết tốt dựa vào người. Thật sự là chủ cố, nếu không phải xem ngươi ngày thường đối với ta không tệ ta mới không đi ngươi nơi này mang đâu. Ngươi nếu là không muốn ta mang bày trò vô liêm sỉ dưa nơi nào đây, Tam Thất Phân trong mắt tất cả đều là biểu tình hồ nghi. Vạn Phong ở Tam Thất Phân trước mặt ngồi xuống, thuận tay đưa điếu thuốc tới. Tam Thất Phân thấy Vạn Phong thuốc lá trong tay lúc này mới nhìn thẳng xem Vạn Phong. Bảy mao nhiều người lớn cũng không phải là người bình thường có thể rút ra. Chàng trai, từ đâu tới lạ mắt rất. Tam Thất Phân nhận lấy Vạn Phong khói thuận miệng hỏi. Lần đầu tiên tới, xa chàng. Có xa lắm không, cái này tạm thời không thể nói. Ta muốn mua điểm phiếu vải, vốn là chúng ta là không làm người sống mua bán. Bất quá xem ngươi là tên khốn kia mang ngươi tới. Nói đi muốn bấy nhiêu, ngươi có nhiều ít, Tam Thất Phân cảnh giác xem Vạn Phong, ngươi rốt. Cuộc muốn nhiều ít, vậy được xem ngươi có nhiều ít. Ngươi ngay cả có 10.000 thước ta cũng dám muốn. Khụ khụ khụ. Tam Thất Phân kịch liệt ho khan. Thằng nhóc, ngươi sẽ không là tới chọc cười ta đi. 10.000 thước hắn một năm cũng không quá có thể buôn bán ra. Hơn 10.000 thước mà thôi. Trước tiên nói một chút về giá thị trường. Một mao năm, cao. Ngươi đây là ăn nói lung tung. Nói giá không hạn độ. Tam Thất Phân bỉu môi. Ngươi nếu là mua 10 thước 8 thước ta còn không bán đây. Nói chân thực giá cả, bên trong tay ngươi có nhiều ít ta muốn hết, ngươi nếu là còn có thể hoa kéo đến tốt hơn, tốt nhất phải lớn mạnh giá, giống như một thước hai thước như vậy tốt nhất không muốn. Không có cách nào mang, ngươi thật muốn ngươi muốn nhiều như vậy phiếu phải làm gì, cái này. Ngươi liền không cần quan tâm, ta chính là lấy về đốt lửa vậy chuyện không liên quan ngươi mà. Tam Thất Phân trầm mặc hồi lâu, cho đến một điếu thuốc cháy xong mới nói, ta trong tay có hơn 1.500 thước. tất cả đều là 5 thước 10 thước. Ta còn có thể hoa kéo đến số này. Ngươi cho bao nhiêu tiền, chắc giá. Một gạch 3 sao, các người ở chỗ này mỗi ngày ngồi nhiều nhất cũng chính là như thế cái giới. Một thước được lợi cái 3 điểm 2 chia tay không ít. Tam thất phân đứng lên, theo ta đi, Vạn. Phong trực tiếp cự tuyệt, ta không thể cùng ngươi đi. Ngươi đối với ta không yên tâm, ta đối với ngươi cũng không yên tâm. Muốn bán ngươi đi lấy ngay bây giờ hàng. Chúng ta ở nơi này kiểm kê. Ngươi đem lão tử mang tới một cái địa phương vắng vẻ đánh muộn côn tìm. Ai nói phải trái đi tam thất phân không động địa phương. Ngươi lo lắng tiền tiền không là vấn đề. Vạn Phong vỗ vỗ quần áo đâu. Tốt lắm, ngươi chờ. Tam thất phân đứng lên liền hướng tường thành bên trong đi. Chúng ta đến chỗ khác chờ lát nữa. Nói xong Vạn Phong và Na Ôn Đàm trốn tới mười mấy mét bên ngoài địa phương, làm bộ như rỗi rãnh đi bộ. Vạn nhất tam thất phân mang người xa lạ tới hắn cũng tốt chạy. Dẫu sao nơi này không phải cửa nhà, hắn cũng không muốn chôn xương tha hương. Hơn 10 phút sau, Vạn Phong thấy tam thất phân một người xách cái phá túi vội vã tới. Ở vị trí cũ hết nhìn đông tới nhìn tây. Vạn Phong đang xác định tam thất phân đúng là một người tới đây sau đó mới đi tới. Tam thất phân xách được túi dặm phiếu vải cũng là một bó bó rất ngay ngắn. Mệnh giá tất cả đều là 5 thước và 10 thước. Tổng cộng 7 nhỏ bó. Vạn Phong một bó kiểm tra. Chủ yếu chính là kiểm tra ngày tháng. Phiếu vải đồ chơi này nhưng mà có hạn sử dụng. Nếu như trong này cầm quá hạn phiếu vải đó chính là giấy vụn. 5 thước một bó là 500 thước. 10 thước một bó là 1.000 thước. Tam thất phân tổng cộng mang tới 5.500 thước. Tổng cộng là 715 đồng tiền. Vạn Phong từ trên mình lấy ra số tiền ra 715 nguyên cho tam thất phân. Phiếu vải rất nhỏ, một bó phiếu vải vậy chiếm không nhiều đất đai phương. Cái này 5.500 thước phiếu vải, 4 bó 10 thước, 3 bó 5 thước. Vạn Phong đem những thứ vải này phiếu sau khi thu thập xong hỏi tam thất phân, các người một ngày có thể nhận được nhiều ít phiếu vải. Tam thất phân do dự một chút, nhà ta tổng cộng có 4 người ở bên ngoài thu, ta phụ trách ở chỗ này bán. Thu phiếu vải chính là cuối năm hạ thu nhiều lắm. Cuối năm thời điểm nông dân trừ phát phiếu vải bên ngoài bọn họ trong tay còn có một chút quốc gia phụ cấp phiếu vải, không cần thì bán, giống như bây giờ lúc này phiếu vải liền không tốt lắm thu. Nhà ta nhiều người như vậy một ngày cũng không quá là có thể thu 30-40 thước. Một tháng chính là 1.000 đem thước, châu chấu chân cũng là thịt, 1.000 đem thước vậy thích hợp, lại chia ly bán, nhà các ngươi thu cũng cho ta tích góp, sau này ta một tháng tới một lần. Tam thất phân còn do dự. Như vậy ngươi cũng không cần mỗi ngày tới nơi này ngồi phập phòng lo sợ, ở nhà ổn ổn đương đương đợi nhiều an toàn. Chuyện là như thế cái chuyện này, ta sợ ta dẹp xong liền ngươi không tới nữa. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, nhà ta mở ra một hãng may quần áo, hơn 30 chiếc máy may công tác. Ta nói cho ngươi ta một ngày liền được tiêu hao 5-600 thước vải, ngươi tin không? Tam thất phân kinh ngạc, ngươi cái này có tính hay không làm chủ nghĩa tư bản nha, ha ha. Bây giờ chính sách của quốc gia đã xuất hiện biến hóa. Chỉ bất quá các người không chú ý mà thôi. Không dùng được 3 năm ngươi liền thấy đầy phố đều là làm ăn. Trước thời hạn làm một chuẩn bị đi. Nói thật nhà ngươi một tháng 1.000 đem thước phiếu vải ta thật đúng là không coi ra gì. Nhưng có còn hơn không? Tốt nhất người có thể đem các người nơi này cái khác phiếu con buôn trong tay phiếu vải cũng đều hoa kéo qua, như vậy ta tới một lần còn đáng. Được, vậy ta sau này thu phiếu vải liền không ra bán, cũng cho ngươi tích góp. Như vậy lưu cái cho ta địa chỉ, lần sau ta cũng tốt có thể tìm được. Tam thất phân cho Vạn Phong giữ lại cái địa chỉ. Tiểu huynh đệ, còn không biết ngươi rốt cuộc nơi nào. ha ha, lần sau tới nói cho ngươi, lần sau lại tới chúng ta tái hào hào chuyện trò một chút. Na Ôn Đàm, chúng ta đi thôi. Vạn Phong và Na Ôn Đàm đi ra chợ đen, cuối cùng không uổng công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.